ông ta bỏ ra rất nhiều tiền, coi bộ ông ta thích hạng mục này cực kỳ tốt, vậy cậu cứ thả dây dài cho ông ta mắc vào. Lệ Minh Vũ điềm tĩnh chỉ thị, muốn câu cá lớn, phải thả dây dài, chúng ta cứ cho ông ta ăn ngon, để ông ta hết đường lui. Dạ, đồng hữu nghe lời. Sau khi dặn dò đồng hữu, Lệ Minh Vũ lại gọi thêm vài cuộc điện thoại bàn giao công việc, xử lý hết tài liệu rồi ra khỏi phòng sách. Trong phòng ăn, chị Vi, quản gia đang chăm Tô Nhiễm ăn cơm. Do người giúp việc Philippines không chu toàn được mọi thứ, nên 2 tháng trước Lệ Minh Vũ đã thuê chị Vi. Ngoài coi sóc nhà cửa, chị ta còn trông lo cho Tô Nhiễm. Vốn dĩ Lệ Minh Vũ muốn mời thêm vài y tá nhưng Mark không đồng ý. Anh ta khuyên anh nên xây dựng hoàn cảnh sống bình thường cho cô, đừng để cô nghĩ mình không bình thường. Từ ngày có chị Vi, Lệ Minh Vũ cũng yên tâm làm việc. Thậm chí anh còn ra ngoài dự họp, nhưng lúc nào cũng cố gắng chạy về sớm với cô. Lệ Minh Vũ đi vào phòng ăn, bèn trông thấy Tô Nhiễm đang ăn cháo. Cô cúi đầu chăm chú hút từng muỗng cháo vẻ như không biết anh vừa bước vô. Chị Phi là một người nhiệt tình thẳng thắn, chị ta cười đon đả, cậu ăn cơm luôn không, để tôi đi lấy ngay cho cậu. Lệ Minh Vũ gật đầu, ngồi xuống cạnh Tô Nhiễm. Chị Phi nhanh nhẹn dọn món ăn nóng sốt, thơm nức mũi lên cho Lệ Minh Vũ. Sau đó, chị Phi đứng một bên cười vui vẻ nhìn họ. Lệ Minh Vũ ngẩng đầu, nói với chị ta, chị cũng ngồi xuống dùng bữa. Chị Phi phát hoảng, xua tay lia lịa, không cần, không cần, như vậy không đúng phép tắc, chị ta là tôi tớ, nào dám ngồi ăn với chủ. Không sao đâu, ở đây chị đừng để tâm đến mấy việc này, chị ngồi xuống ăn chung, gần đây tôi làm phiền chị rất nhiều. Lệ Minh Vũ cười hiền hậu, cất giọng chân thành, rất khó tìm được quản gia tốt như chị Phi. Thoạt đầu ai nghe nói chăm sóc bệnh nhân tâm thần cũng ngao ngán, không chịu nhận việc. Sau đó anh đưa ra mức lương cao gấp 10 lần thì người đến xin việc nhiều vô cùng. Anh chọn tới chọn lui, cuối cùng quyết định thuê chị Phi làm việc. Anh mướn chị Phi vì anh thấy thương hoàn cảnh của chị ta, vả lại chị ta đã là mẹ nên biết cách chăm sóc cho người khác hơn. Sự thực chứng minh anh mướn chị Phi làm việc là quyết định đúng đắn. Chị Phi không chỉ chăm nom Tô Nhiễm cẩn thận, mà sau vài lần bị cô hù dọa, chị ta càng yêu thương săn sóc cô hơn. Nói chung, người như chị Phi rất khó tìm. Từ trước đến giờ, anh không coi trọng vấn đề giai cấp, chỉ cần chị ta tốt với Tô Nhiễm, anh sẽ đối đãi thân thiện như người nhà. Chị Phi đang muốn từ chối thì Tô Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu nhìn chị ta, nói từ tốn, chị ngồi xuống ăn đi, chị cũng vất vả cả ngày rồi. Hết chương 9.